Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 261 nhị lão thỉnh giáo. Chuyện thứ hai, đó chính là tông chủ sai ta đem tới một ít đan dược để tạ tội về chuyện đến chậm trễ. Trong đây, mỗi bình có đến 12 viên ngưng khí đan, hẳn mọi người cũng đã rõ công dụng của chúng rồi chứ. Diệp Huyền lấy từ túi trữ vật ra 3 bình đan dược, nhích miệng cười nhạt, đưa cho hai đệ tử mình đem xuống dưới đưa cho họ, đám người Trần Thiên Hàn đơn nhiên cũng không đá động tới, mà mỉm cười nói. Ha ha, vậy bọn ta xin đa tạ tông chủ rồi. Đúng rồi, con gái của ta ở trong đó vẫn khỏe chứ? Đồng Thanh Phong giả vờ hỏi đánh phủ đầu đám người Lưu Vân Tông này trước, phòng hờ có sơ hở xuất hiện, làm như vậy thì ít bị nghi ngờ hơn. Diệp Huyền liền trao mày, thầm suy nghĩ nhìn thái độ có lẽ là con cháu của họ không có về đây, nhưng ta cũng không chắc lắm, sau đó cũng nhanh nhạy trả lời. À thì ra là chuyện này à, con gái của ngươi ở trong tông môn rất tốt, hiện tại nàng đang tu luyện để chuẩn bị đột phá bảo khí cảnh, nên không cần lo lắng. Ha ha, thì ra là vậy thì phải nhờ các vị chiếu cố hơn nữa rồi. Đồng Thanh Phong nghe vậy thì cười lớn làm hai nhà Vương Trần cũng cười theo, bọn họ cười chính là cười vào mặt của Lưu Vân Tông, còn người của Lưu Vân Tông thì tưởng là họ đang cười vì vui mừng. Thấy đám người này vui như vậy, Diệp Huyền cũng cảm thấy có phần đáng tin hơn, sau đó nhanh chóng nói tiếp. Còn một chuyện chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rồi, đó chính là cuối năm nay tông môn sẽ tuyển đệ tử ưu tú nhất. Các ngươi đã cho người chuẩn bị tốt hết chưa? Ha ha, chuyện lớn như vậy thì đương nhiên là đã chuẩn bị tốt rồi, chuyện này không cần Diệp Huyền trưởng lão phải lo lắng. Vương Mạc cười lớn, giả vờ mình đã chuẩn bị kỹ càng cho đợt tuyển chọn đệ tử lần này, nhìn vẻ mặt bên ngoài làm đám người Lưu Vân Tông tin tới 7 phần 10, nhưng ai ngờ được thật sự bên trong mọi người chả thèm chuẩn bị cái gì cả. Các ngươi đã chuẩn bị như vậy thì tốt, vậy ta cũng cáo từ trước. Diệp Huyền không phải chỉ ghé qua 3 nhà này mà còn phải đi qua những gia tộc khác, nên cũng không cần tốn nhiều thời gian ở đây làm gì, liền đứng dậy bước khỏi ghế, hai tên đệ tử cũng nhanh nhẹn đi theo phía sau. Cung tiến Diệp Huyền trưởng lão. 3 người họ niềm nở tiến đến cửa lớn của Trần gia, đợi đến khi đám người Lưu Vân Tông đã đi khuất thì nụ cười trên mặt đã tắt, 3 người nhìn nhau cười sau đó đi vào bên trong bàn chuyện tiếp. Tại phòng Tiểu Vũ, mới đây mà đã nghèo rớt mồng tơi rồi sao? Khi hắn lấy hết tiền của mình ra ngoài mới biết mình đã nghèo rồi, trong túi còn không đến 2 ức kim tệ. Nhưng hắn đang cần chính là hoàn thành xây dựng càng nhanh càng tốt. Mà muốn xây dựng càng nhanh thì cần phải tìm nhiều người, như vậy thì tiền cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, đối với hắn thì kim tệ chỉ là một vật ngoài thân, không đáng trân quý, nên cũng không lo sợ sẽ tiếc nuối như bao người khác. Có rồi ta sẽ đem đan dược của mình đem bán đấu giá, còn lại nếu không đủ thì chắc ta sẽ mượn của gia gia một ít. Vuốt cằm ngồi suy tư, hồi lâu sau gã cũng quyết định đem một ít đan dược đi bán đấu giá, nếu như không đủ thì hắn sẽ luyện ra mấy khỏa đan dược cao cấp đem bán, như vậy mới nhanh chóng có thêm tiền mà xoay sở. Cốc cốc! Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, thần thức quét ngang liền thấy nhị lão đang đứng bên ngoài, nhìn thần sắc hai người có vẻ như đang chờ mong thứ gì đó, thấy vậy hắn liền đứng dậy đi ra mở cửa. Tiểu Vũ, bọn ta có chuyện muốn nhờ đến ngươi một chút. Khi vừa mở cửa, Vu lão liền lên tiếng trước, nghe vậy hắn cũng có chút ngạc nhiên, không biết nhị lão định nhờ mình chuyện gì, bất quá nếu chuyện đó nằm trong khả năng của mình thì gã sẽ giúp. Tiểu Vũ mỉm cười, hỏi. Nhị lão có chuyện gì cứ nói, nếu như ta đây giúp được thì sẽ giúp, không cần phải lo lắng. Ai? Là chuyện cách thức luyện đan của ngươi, nó có phải là sư phụ ngươi dạy cho ngươi không? Bọn ta muốn đến đó thỉnh giáo một chút. Huyền lão chen chân vào, bây giờ đã gặp được người xưng là sư phụ của hắn thì hẳn là người này đã dạy hắn luyện đan chi thuật đi, Nếu không thì chẳng lẽ cao nhân đó là người khác nữa sao? Mà tự nhiên đi sang hỏi sư phụ hắn như vậy thì có vẻ không hay cho lắm, tốt nhất cứ lấy Tiểu Vũ làm trung gian giữa hai bên là tốt nhất. Chuyện này, thật ra cũng không giấu gì nhị lão, thuật luyện đan này không phải là sư phụ ta dạy cho, mà là do thê tử ta truyền cho, nếu muốn học cũng được, ta sẽ qua đó thử hỏi nàng một tiếng. Tiểu Vũ gãi đầu, lần trước hắn hứa là mình sẽ giúp hai lão gặp được cao nhân chỉ hắn luyện đan, nhưng lần này quá nhiều chuyện bận rộn làm gã quên mất. Hả, thê tử ngươi chính là người dạy ngươi luyện đan? Chuyện này. Vu lão nghe vậy thì lắp bắp, không tin vào tai mình mới vừa nghe thấy, sự thật này khó mà tin quá đi, nếu như người kia là một người trăm tuổi thì còn nghe được. Theo lý thì phải là vị tiên sinh kia mới đúng chứ, tại sao lại là nữ tử xinh đẹp kia? Ha ha, hai lão đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đến đó thử rồi mới biết vàng thau thế nào, mở ngoặc tròn vàng thau thế nào, ý nói là thật giả thế nào, thau lớn hơn đồng đóng ngoặc tròn. Tiểu Vũ cười lớn khi có người thấy vợ mình trẻ mà cho rằng nàng không biết gì nhiều về thuật luyện đan. Gã cũng không nói nhiều mà dùng hành động để chứng minh là cách tốt nhất. Vậy phải xem tạo hóa của hai người rồi. Tiểu Vũ đi trước dẫn đường, hai lão tuy một bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng đi theo phía sau. Ba người đến trước tiểu viện của Cơ Nguyệt, hắn vừa mở cửa đi vào thì thấy vợ mình đang ngồi chơi với Trần Vũ. Hai người muốn thỉnh giáo cách luyện đan của ta sao? Tới nơi chưa ai mở miệng câu nào thì nàng đã nói trước, hơn nữa lời nói vô cùng chính xác, đây chính là câu hỏi mà họ muốn hỏi. Tiểu Vũ thì không còn lạ lắm gì nữa với vợ cùng sư phụ mình, bị bất ngờ kiểu này hoài giết hắn cũng quen. Hai người này biết trước thiên cơ nên khó mà qua mặt được, có trách thì trách mình ngu muội thôi. Trần Vũ ngồi trên bàn nghe vậy thì cũng không quan tâm lắm, đối với hắn bây giờ cứ ăn chơi thỏa thích đi rồi nữa tính tiếp, tuy nhiên hắn cũng có nghiên cứu trận pháp cùng pháp thuật một chút. Tiểu Vũ nhìn thẳng vào vợ mình, hỏi. Đúng vậy, Vu lão và Huyền lão muốn thỉnh giáo và trao đổi về đan đạo chi thuật cùng nàng, không biết nàng có thể chỉ dạy cho họ được không? Gã cũng không chắc rằng vợ mình sẽ truyền lại thuật luyện đan này cho hai lão, nên tốt nhất là hỏi như vậy, dù sao thì thuật luyện đan này quá đặc biệt đi, ít hẳn cũng không thể truyền đi lung tung được. Không sao, nếu hai người họ muốn học thì thiếp sẽ chỉ. Trái lại, Cơ Nguyệt mỉm cười thản nhiên nói, đối với nàng thì thuật luyện đan này cũng không phải là quý hiếm gì, với lại nàng cũng không phải là một người ích kỷ. Vậy thật quá tốt rồi. Vu lão cùng Huyền lão mặt đầy vui mừng, cách thức luyện đan này không phải ai cũng chỉ dạy được, mà người ta đã chịu chỉ thì còn gì bằng. Về phần gã thì không phải dạy không được mà là hắn bận quá nhiều chuyện, thân mình còn lo chưa xong nên lấy đâu ra thời gian mà chỉ người khác, cho nên tốt nhất là cứ để nàng ấy dạy đi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 262 bán đan dược. Giải quyết xong vấn đề của hai lão, hắn quyết định đi tìm ra gia mình, nhưng đến thư phòng thì không thấy người đâu nên hắn quyết định đến phòng chính sảnh tìm ra gia mình. Quả nhiên khi tới thì thấy gia mình đang bàn chuyện cùng hai vị tộc trưởng kia. Gia, Mạc Bá, Phong thành chủ. Tiểu Vũ khom người hành lễ với ba người, nếu đây có ba người thì quá tốt, vậy vấn đề tiền bạc của hắn sẽ được giải quyết dễ hơn rồi. Tiểu Vũ, con đến tìm ra có chuyện gì? Trần Thiên Hàn thấy đứa cháu mình, trai mình đến nơi này tìm mình thì hẳn là có vấn đề cần giải quyết rồi, chứ bình thường có mà đến lắm. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong nhìn thấy cháu trai của Thiên Hàn thì không khỏi nổi lên ánh mắt thưởng thức. Nếu mà tên này chưa có thê tử thì hai lão đã đem con cháu mình gã qua bên này rồi. Nhưng bất quá, Trần gia có một cái quy củ thật là củ chuối làm ai cũng phải thở dài, bọn họ cũng không biết lúc đó ai lại rảnh là đề ra cái quy củ rằng mỗi con cháu chỉ được lấy một thê tử, không được lấy thì thiếp.

nổi tiền bán đan dược hồi nãy thôi thì cũng gần đủ tiền lời của gia tộc trong một năm rồi. Tiểu Vũ, con cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Nghe ra ra mình hỏi như vậy, hắn gật đầu nhẹ một cái, sau đó nhìn sang ba người, lần này cũng có chút nghiêm túc hơn. Tốt, lát nữa hãy cho người qua đây lấy đan dược là được. Còn chuyện thứ hai muốn nhờ mọi người một chút, đó là con muốn xây dựng một cái học viện nên mới cần nhiều tiền như thế. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn xây học viện mà, học viện là cái gì vậy? Vương Mạc trợn mắt hỏi, nào giờ thì có tông môn chứ học viện thì chưa có nghe nói qua lần nào nha. Ra ra cùng Vương Mạc cùng rời mắt nhìn sang hắn. Học viện nó cũng giống như một tông môn, nó sẽ dạy mọi người học tập nhiều thứ từ trong đó, nhưng sẽ không bắt buộc phải ở lại trong đó như những tông môn kia. Tiểu Vũ cười trừ, bắt đầu giải thích cho Gia Gia mình cùng hai người kia nghe, dù sao hắn cũng cần hai nhà này giúp đỡ một chút. Thấy thái độ mọi người có vẻ mơ hồ thì hắn lắc đầu nhẹ, nói tiếp. Bây giờ thì con vẫn chưa có thể nói rõ hơn chuyện này thì sẽ bàn sau, nhưng bây giờ nếu ai mà ủng hộ cho việc xây dựng này thì về sau sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, trong đó sẽ nhờ được Vu lão cùng Huyền lão luyện đan cho mình. Hắn bắt đầu lấy lợi ích ra dụ hoặc người khác, nhưng lợi ích này không phải chỉ nói cho có mà nó là thật sự, nếu giúp hắn thì hắn cũng sẽ không ngại mà giúp lại. Chú ý mấy câu như nghèo rớt mồng tơi không phải là do mình thêm vào, nguyên bản nó là như vậy rồi nhé, mình không có rảnh là chèn khơi khơi vào đâu. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezip Phong, chương 263, tiến hành xây dựng. Căn phòng rơi vào yên lặng, mọi người lần nữa suy tính cách được cách mất, nhưng mà nghe nói sẽ mời được hai lão kia luyện đan cho mình thì không khỏi sáng mắt lên. Đó là tứ phẩm luyện đan sư đó nha, không phải người như bọn họ có thể mời được, đây tuyệt đối là quý giá, hơn nữa còn có nhiều đan dược đặc biệt như vậy, xem ra cái lời quá nhiều. Lúc này, Đồng Thanh Phong mới lên tiếng, nói. Đồng gia, ta quyết định hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng học viện này. Vương Mạc nghe vậy thì cũng gật đầu nhẹ, sau đó cũng đồng ý, còn ra ra hắn thì đơn nhiên là chấp nhận rồi. Vậy thì quá tốt rồi, lần này xin nhờ mọi người chuẩn bị giúp con một cái hội đấu giá, phiền mọi người thông báo cho người trong thành rằng sẽ bán đấu giá ba loại đan dược đó, mỗi thứ 6 viên. Tiểu Vũ nghe mọi người chấp nhận thì vui mừng, cho dù hắn có đủ tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ nhờ tới ba người này, vì dù sao những người này cũng đáng tin cậy hơn, nếu có biến cố thì sẽ dễ dàng hơn. Được, chuyện bán đấu giá thì cứ giao cho ta là được, mà tiểu tử ngươi muốn bao giờ mới đem đan dược ra bán? Đồng Thanh Phong nghe vậy thì lên tiếng hỏi ngược lại, dù sao cũng cần chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo chứ. Vậy thì 3 ngày sau sẽ tiến hành bán đấu giá? Suy tính một chút, hiện tại cũng cần thời gian để tin tức tới tai nhiều người. Không phải thông báo là có người tới liền được, đôi khi cái gì nhanh quá cũng không hay. Tốt, vậy ta sẽ về chuẩn bị trước. Vương Mạc cùng Đồng Thanh Phong đồng loạt rời đi, hôm nay họ rất vui vì có đan dược mới, hơn nữa thấp nhất cũng là nhị phẩm đan dược, mà đan dược này lúc trước họ chưa lần nào chạm tới được. Khi hai người đã đi khuất thì Trần Thiên Hàn mới lên tiếng, hỏi. Con bán nhiều đan dược như vậy thì làm sao còn đủ cho gia tộc chúng ta? Đan dược này quý giá như vậy mà cháu mình bán quá nhiều, làm lão cũng thấy tiếc nuối. Ha ha, gia gia không cần lo lắng, trong đây có hơn 200 viên đan dược lúc nãy, người nào thật tâm với gia tộc thì gia gia hãy ban cho họ là được, còn nếu người nào mà có dụng tâm không tốt thì không cần cho họ. Nghe ra ra mình nói như vậy hắn không khỏi cười lớn, hắn nào không có chuẩn bị cho người nhà của mình chứ. Lấy trong tháp ra một túi chữ vật, gã giao lại túi này cho ra ra của mình căn dặn như ông cụ non. Khà khà, ta đã sống tới chừng này rồi mà còn cần con nói lại đạo lý này sao? Trần Thiên Hàn lắc đầu,

Vương Mạc và Đồng Thanh Phong thấy vậy cũng muốn đi theo xem địa hình nơi đó là như thế nào. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 264 phóng tay trên. Hắn phi hành đến địa điểm lần trước, lại gần thanh băng kiếm mà vợ mình đã cấm xuống lúc trước. Lúc này mọi người mới đuổi theo kịp, do chỉ cách thành có một dặm nên đối với mọi người là chuyện bình thường. Đợi mọi người tới đông đủ hắn mới lên tiếng. Tốt, chính là nơi này, ở đây là bản vẽ của học viện mà ta muốn xây, các ngươi cầm quan sát làm theo như vậy là được, nên nhớ hãy hoàn thiện càng nhanh càng tốt. Lấy ra một bản vẽ trong túi trữ vật, hắn đưa tấm bản vẽ này cho một trung niên đứng đầu tiên, gã trung niên kia xem một chút thì gật đầu tỏ ra đã hiểu ý của bản vẽ này, sau đó đưa cho người có kinh nghiệm tiếp theo. Trong bản vẽ của hắn đã nêu rõ kích thước, chiều cao, chiều rộng đầy đủ cả, nói chung là hắn đã ghi chú rất rõ ràng bên trong, chỉ cần nhìn qua một chút là biết hắn muốn làm gì. Hơn nữa lần này hắn muốn xây một cái học viện khá lớn, lần này hắn xây dựng hơn 9 dặm, con số này cũng không hề nhỏ, xem ra cũng còn thua Nam Lĩnh Thành nhiều lắm, nhưng mà nhìn cung cũng lớn gấp mấy lần phủ thành chủ rồi. 9 dặm 3 km đóng ngoặc tròn. Tốt, bản vẽ này chúng ta có thể hoàn thành được, vấn đề chỉ có thời gian thôi. Lúc này một người trung niên tên Sở Mặt, là người có tiếng trong nghề này, hầu hết những người trong nghề đều biết danh tiếng của hắn ta, nghe hắn nói như vậy thì mọi người cũng gật đầu đồng ý. Tuy bản vẽ có nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng chỉ cần có chút thời gian là được. Vậy mọi người hãy bắt đầu làm đi. Tiểu Vũ gật đầu bay lên trên cao nhìn thoáng qua xung quanh, do nơi này là hoang dã nên không ai chiếm đóng, nên hiện tượng tranh giành địa bàn là không hề xảy ra. Ngàn người phía dưới bắt đầu lấy ra dụng cụ, người thì đi đốn cây dọn dẹp, người thì đi đo lường làm dấu ranh giới của học viện trước. Lúc này người của ba đại gia tộc cũng mang theo rất nhiều xe vật liệu đến nơi này. Trong đó cẩm thạch, bạch thạch, đá quý đều có cả, liên tiếp hết xe ngựa này lại đến xe ngựa khác nối nhau chạy đến nơi hoang vu này. Ba người Trần Thiên Hàn đi theo thấy vậy cũng hài lòng. Do hành động lần này quá lớn, quá khoa trương nên làm rất nhiều gia tộc cùng thế lực trong Nam Lĩnh Thành chú ý tới, có rất nhiều người đã đến hỏi về vấn đề này nhưng ba nhà không ai nói năng gì nhiều, đa số là tránh né câu trả lời vì không muốn có thêm phiền phức. Cũng vì vậy mà một ít gia tộc đã cho người đi đến dò la tin tức, khi biết được là xây dựng học viện, nhưng họ cũng không biết nó để làm gì. Quan sát một chút thì hắn đi lại thu lấy thanh băng kiếm của vợ mình lại trở về phòng tranh thủ tu luyện củng cố tu vi. Thời gian chậm rãi đi qua rất nhanh, thời gian cử hành đấu giá hội chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Ở trong những ngày này, Trần gia cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn đã tổ kiến đội hái dược liệu cũng dần dần hoàn thiện, thậm chí rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi đều chủ động yêu cầu gia nhập để cam đoan an toàn. Một ít cao thủ trong gia tộc cũng tạm thời được phái đến bên trong ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trải qua hai ngày tuyên truyền, sự tình Trần gia muốn cử hành bán đấu giá đan dược rất nhanh truyền khắp toàn thành, thậm chí còn lan ra một ít thành xung quanh. Bởi vì công dụng của đan dược này quá nghịch thiên, lần đầu xuất hiện trong mắt mọi người cũng đã nhấc lên oanh động không hề nhỏ. Trong những ngày này, lưu lượng người trong Nam Lĩnh Thành thậm chí tăng thêm mãnh liệt, gã cũng thật không ngờ rằng mình đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của những đan dược này. Mà theo danh khí của Trần gia gia tăng, sinh ý của Trần gia lần nữa phục hồi trở lại, đúng như Tiểu Vũ dự đoán, đối với cái này, gia gia cùng các vị trưởng lão cũng hết sức hài lòng. Bất quá người tùy theo mà đến, ý định đi cửa sau lấy được ba loại đan cũng không ít. Tạo thành không ít phiền toái cho phòng vệ đội của Trần gia, cái này để cho Tiểu Vũ có chút may mắn vì lúc trước không có công bố mình trở thành luyện đan sư, nếu không nhất định sẽ càng thêm khủng bố. hôm nay Tiểu Vũ vừa mới ở nghị sự sảnh cùng Gia Gia và hai vị tộc trưởng Vương đồng thảo luận xong sự tình có quan hệ đan dược đấu giá hội lần này, đang muốn trở về nhờ hai lão luyện chế một ít đan dược dự bị, lại nghe hồi báo nói có khách nhân từ Hòa Bình Thành đến. Khách nhân từ Hòa Bình Thành đến. Nghe được tộc nhân hồi báo, Tiểu Vũ cũng không lấy làm gì lạ, thầm nói. Đoán chừng là đến đây để mua phóng tay trên đây mà. Có lẽ là như vậy rồi. Trần Thiên Hàn cùng hai vị tộc trưởng Vương Đồng cũng lắc đầu cười nhạt, bất quá cũng không khinh thường những người kia vì nếu là mình thì mình cũng làm như vậy mà thôi. Kỳ thật, ở Hòa Bình Thành con cũng có quen được một ít người, nếu như là người quen thì con sẽ ra gặp một chút. Vào lúc này Tiểu Vũ nói ra, sau đó chuyển hướng Trần Thiên Hàn nói. Ra ra, người Hòa Bình Thành này để cho con tới tiếp đãi là được rồi. Đi vào phòng tiếp khách, Tiểu Vũ quả nhiên liếc mắt liền nhìn thấy người quen. Hai người này chính là ông cháu Liễu Gia, Liễu Minh Khương và Liễu Dương Thiên. Liễu Minh Khương khi nhận được tin tức thì đã xác nhận độ chính xác của nó, sau đó nhanh chóng dẫn theo đứa cháu của mình đi đến Nam Lĩnh Thành này, ý đồ muốn mua trước cho đứa cháu đích tôn của mình sử dụng. Hiện tại có đại cấp võ mạch làm tốc độ tu luyện của Liễu Dương Thiên càng thêm kinh người, làm người trong gia tộc cũng phải lẻo lưới. Mà đan dược tuy có nhiều nhưng mà nó quá đổi bình thường nên lão mới quyết định đến mua đan dược này. Bên kia, khi hai ông cháu Liễu Gia thấy người đi ra tiếp đoán chính là ân nhân của mình thì không khỏi trố mắt, Liễu Dương Thiên thì há miệng lớn, mồm chữ ô miệng chữ a. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ gật đầu chào hắn thì hai ông cháu cũng dư chỉ số thông minh để nhận biết tên tiểu tử này có đếm 8 phần 10 là người Trần gia. Trần đại ca, không phải đại ca họ Vũ sao, tại sao lại ở chỗ này? Liễu Dương Thiên vui mừng chạy đến bắt chuyện, còn gia gia của hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, tên đó chỉ là tên giả để ta lịch lãm bên ngoài thôi. Ta tên thật là Trần Vũ chứ không phải Vũ Trần. Tiểu Vũ cũng cười lớn, thấy thiếu niên ngày nào còn mềm yếu giờ đã như một đấm nam nhi, thì hắn không khỏi vui mừng thay, còn chuyện tên thật thì không còn quan trọng nữa. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 265 luyện đan các. Gia tộc đại ca không ngờ cường đại như vậy nha, đến mấy loại đan dược chân quý như vậy mà cũng có. Liễu Dương Thiên cười hiếp mắt, lần này gặp được đại ca thì xem như đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Ha ha, để cứ nói đùa, ba loại đan dược này là do một vị cao nhân thần bí ủy thác Trần gia chúng ta tiến hành đấu giá, chứ không phải Trần gia ta luyện chế ra được. Tiểu Vũ khẽ cười, cũng không có nhận ra tộc mình là người luyện đan này, dù sao thì cẩn thận chút vẫn hay hơn. Không ngờ gia tộc Tiểu Hữu lại may mắn như thế được một vị cao thủ luyện đan ủy thác bán đấu giá, chứ bình thường ít ai được làm bạn hữu với những người như vậy lắm. Lúc này gia gia của Liễu Dương Thiên cũng lên tiếng trong lời nói xem ra có phần hâm mộ Trần gia này rất nhiều, nếu mà vị đan sư này ủy thác cho gia tộc họ thì tốt biết mấy. Liễu tiền bối nói đùa rồi, đó cũng chỉ là gia tộc có chút may mắn mà thôi, nếu không cũng không có cửa mà được ủy thác, nào, đều mời ngồi. Tiểu Vũ cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, mời hai người vào chỗ ngồi. Bất quá gã cũng không biểu hiện ra nhiệt tình quá phận, chỉ là cùng bọn họ ngang hàng thương giao. Thứ cho tiểu đệ đường đột, lần này tiểu đệ đến đây cũng là vì ba loại đan dược kia mà đến. Muốn hướng Vũ đại ca xác nhận thoáng một phát, việc này phải chăng là sự thật? Sau khi tất cả ngồi xuống, Liễu Dương Thiên gãi đầu ngại ngùng hỏi, tuy gia tộc cũng đã xác nhận rồi nhưng mà hỏi trực tiếp cho chắc ăn, nếu không lại ăn dưa bở đi về thì nhục lắm. Đúng vậy, gia tộc Tiểu Hữu tuyên truyền lớn như vậy, nếu như đến lúc đó cầm không ra ba loại đan dược kia, như vậy sẽ có rất nhiều người không muốn buông tha ngươi đâu đấy. Lúc này Liễu Minh Khương lắc đầu cười lớn, nhưng cũng không cho rằng lời đồn đại kia là giả, có gia tộc nào mà điên như thế cơ chứ. Việc này tự nhiên là thật. Tiểu Vũ khẽ cười nói. Nếu như thật sự không có ba loại đan kia thì chúng ta không dám đi đùa mọi người, bất quá ta thấy tiền bối đã sớm đột phá đến tiên thiên cảnh, ta xem ba loại đan dược này không có tác dụng lớn nha. Không dối gạt Vũ đại ca, lần này để cùng ra ra từ xa đến đây cũng chính là vì những đan dược đó, để hiện tại đã là tổ khí cảnh tầng 9, cần một ít đan dược đó để đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Nghe công dụng của đan dược đó quả thật nghịch thiên, để vừa nghe nói qua cũng đứng ngồi không yên, mà lúc này để đang cần cho nên mới đến muốn cầu ba loại đan dược đó. Đương nhiên, phương diện giá tiền tất nhiên sẽ để cho đại ca thỏa mãn. Chuyện này Liễu Minh Khương cảm thấy mình nói không tiện, tốt nhất là cứ để cháu trai mình nói là tốt nhất. Ha ha, nếu để đã mở miệng cầu đan chuyện này tự nhiên không có vấn đề, ta sẽ nói giúp với vị cao nhân kia cho đệ. Tiểu Vũ gật đầu nói, hắn biết rõ Liễu gia ở Hòa Bình Thành không phải là nghèo, nhưng mà vì lần này đan dược có hạng nên cũng bỏ mặt mũi ra cầu xin trước, sợ đến lúc đó lại bị người khác cướp khỏi tay. Mà đám người này cũng không phải người xấu gì, thôi thì lấy thêm mối quan hệ vậy. Như vậy đa tạ Vũ đại ca rồi, nói thật hôm nay đến đây để cũng không biết có thể mua được đan dược này, nhưng lần này có đại ca chủ trì thì để quả thật rất vui. Liễu Dương Thiên nghe Tiểu Vũ đồng ý thì vô cùng vui mừng, xem như lần này đến là không có phí tâm cơ rồi. Vào đi, có chuyện gì? Mà vào lúc này, một thành viên hộ vệ của Trần gia xuất hiện ở ngoài cửa, tựa hồ là có việc muốn bẩm báo. Báo cáo Vũ thiếu gia, bên ngoài có người của luyện đan các ở Hòa Bình Thành đến muốn cầu kiến. Hộ vệ kia bước nhanh đến, cung kính nói. Người của luyện đan các. Sắc mặt Tiểu Vũ cùng hai ông cháu Liễu gia cũng có chút ngưng trọng, không biết người của luyện đan các muốn tới đây làm gì, vì người của luyện đan các không thiếu đan dược. Ha ha, xem ra việc quý tộc cử hành đấu giá đan dược lần này lực ảnh hưởng khá lớn, ngay cả luyện đan các cũng đến bái kiến rồi. Lúc này Liễu Minh Khương cũng cười nói. Xem ra lần này bọn họ tới đây hẳn cũng 8-9 phần là vì đan dược mà đến, chứ bình thường có thỉnh chắc gì họ đã đến. Tiểu Vũ thầm nói, bất quá, những người của luyện đan các đối với hắn thì cũng không có tác dụng gì nhiều, cùng lắm thì hiện tại cũng chỉ cung cấp dược liệu cho hắn là cùng. Còn mà cung cấp đan dược cho hắn thì không có cửa đâu. Liễu Dương Thiên nghe đến vấn đề tế nhị này cũng rất có phong độ mà nhìn Tiểu Vũ hỏi. Vũ đại ca, không biết chúng ta có cần lảng tránh thoáng một chút hay không? Không cần, mọi người cứ an tỏa, không cần phải lảng tránh, cứ ngồi bình thường ở nơi này là được. Tiểu Vũ khẽ cười nói, trong lời nói mang theo khôi hài mà không mất khí độ. Sau đó hắn để cho người dẫn người của luyện đan các đi vào. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Tiểu Vũ liền đứng dậy nghênh đón, tuy hắn không có quan hệ gì với luyện đan các nhưng mà trước mắt cũng làm cho có lễ chút. Rất nhanh, người tới liền xuất hiện ở trước cửa phòng tiếp khách. Tiểu Vũ xem xét, người đến có hai người, trong đó một người là trung niên mặc áo bào tím, còn người kia là một lão nhân tuổi tác xem chừng cũng co ra ra hắn. Hai người này trung niên chính là Tần Hảo Dương, còn lão nhân kia chính là Lữ Trung Thiên. Hai người này chính là người đứng đầu của luyện đan các tại Hòa Bình Thành. Khó có khi được người của luyện đan các ghé thăm, vãn bối không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Tiểu Vũ liền đi ra phía trước chắp tay nói, trong lời nói vô cùng khách khí kèm theo vài phần lễ nghĩa. Ha ha, không cần khách khí như thế, ta cũng đến xin làm phiền quý tộc thoáng một chút. Tần Hảo Dương ngược lại là lộ ra cực kỳ phong độ nói, sau đó hắn nhìn thấy bọn người Liễu Dương Thiên cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức cũng cười nói. Ô, không ngờ ở nơi này còn gặp hai vị, đúng là thật tình cờ mà. Ha ha, quả thật là tình cờ. Liễu Minh Khương cũng đứng dậy chào đón hai người kia, dù sao thì mình cũng còn phải dựa vào hai người này. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 266 Liễu gia vui mừng. Nào, mọi người hãy ngồi xuống rồi nói chuyện. Tiểu Vũ mỉm cười, ra hiệu cho tất cả mọi người an tọa, đám tộc nhân cũng bưng bê, đem trà lên mời hai người của luyện đan các. Không biết lần này hai vị đến đây là có chuyện gì cần chỉ giáo. Gã uống một ngụm trà, sau đó cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Ha ha, bọn ta nghe người truyền tin khắp nơi, nói có ba loại đan dược đặc biệt có thể giúp võ giả đột phá một cách dễ dàng nên mới đến đây hỏi thăm một chút. Lữ Trung Thiên vuốt râu nhàn nhạt nói, hôm nay bọn họ đến đây cũng chính là muốn dò xét xác thực về loại đan dược kia, đan dược này thì luyện đan các chưa từng xuất hiện qua. Nếu mà lấy được đan phương của đan dược này thì về sau việc kinh doanh làm ăn của luyện đan các sẽ phát triển hơn rất nhiều lần. Tiểu Vũ thản nhiên để chén trà xuống, nói. Hỏi thăm thì vãn bối không dám nhận, hai vị có gì cứ nói thẳng là được, không cần phải vòng vo làm gì. Vậy chúng ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay bọn ta đến đây có hai chuyện muốn làm, thứ nhất đó là kiểm tra thử đan dược kia có đúng như thực tế không, chuyện thứ hai ta muốn xin gặp mặt vị cao nhân đan sư kia. Tần Hảo Dương cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ thì căn bản không đáng cho bọn họ ghé thăm, nhưng bất quá ba loại đan dược kia thì phải dòm ngó rồi. Mọi người nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề, đám người luyện đan các này sợ có người luyện ra được đan dược nghịch thiên như thế thì sẽ làm giảm danh tiếng của luyện đan các. Nên muốn lại đây kiểm chứng, nếu quả thật là như vậy thì họ sẽ tìm cao nhân kia mời về đan các của mình, chỉ cần có đan phương này trong tay thì sợ gì không được thăng chức. Ồ, thì ra là như vậy. Nếu như hai vị muốn kiểm chứng đan dược cũng không sao, ở đây ta có ba bình đan dược này, cái này là do cao nhân kia tặng cho ta, nói là quà gặp mặt nhờ giúp đỡ, nếu hai vị muốn kiểm thử thì cứ thoải mái. Tiểu Vũ lấy ba loại đan dược kia để trên bàn, muốn kiểm thì cứ kiểm thoải mái, như vậy thì danh tiếng đan dược sẽ tăng lên nữa, cái này là có lợi chứ không có hại. Được, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thử độ thực hư của đan dược mà quý tộc đã tung tin như thế nào. Lũ Trung Thiên nhàn nhạt nói, đi lại cầm một bình đan dược lên kiểm tra, chỉ thấy lão ta mở nắp bình ra ngửi ngửi sau đó đổ viên binh nguyên đan ra xem xét. Kế bên, Tần Hảo Dương cũng lấy một trong hai bình lên kiểm tra. Thấy hai người họ nhắm mắt ngửi ngửi, khuôn mặt cũng hồng nhuận hơn thì hắn chỉ cười nhẹ, còn hai ông cháu Liễu gia thấy vậy thì cũng đã xác thực là đan dược này không phải hàng nhái. Quả nhiên là do người luyện đan cao tay tạo ra, ba loại đan dược này tạp chất đã bị loại ra hết, chỉ còn lại tinh hoa tinh nhuần bên trong, dược lực vô cùng mãnh liệt, chỉ cần ngửi cũng có thể làm tinh thần sảng khoái. Nói không phải khen chứ, đan dược này quả thật như lời đồn. Lữ Trung Thiên đặt mấy bình đan dược kia xuống bàn nhưng áng mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào nó, như thể muốn chiếm nó làm thành của mình. Tiểu Vũ nghe vậy thì tiện thay thu đan dược vào trong tháp, quay sang nhìn hai người kia, giả vờ làm khuôn mặt khó khăn, nhàn nhạt nói. Đan dược thì mọi người đã kiểm thử rồi, còn chuyện muốn gặp vị cao nhân kia thì xin thứ lỗi, người này hành tuân bất định, chỉ là tình cờ được giao phó nên cũng không thể cung cấp thông tin cho các vị rồi. Chuyện này, ha ha, cũng không sao, đây là thư tính của luyện đan các chúng ta, nếu như có thông tin của vị tiền bối kia thì hãy nói lại với chúng ta. Khi đó luyện đan các ta sẽ đem 20 viên ngưng khí đan ra xem như là làm quà cảm tạ. Tần Hảo Dương cũng không có làm khó, mà rút trong người ra một lá thư, trên đó có con dấu màu đỏ của luyện đan các, chỉ cần có lá thư này thì những người này có thể thoải mái gặp mặt bọn họ rồi. Dù sao thì những cao nhân luyện đan kia không phải muốn tìm là tìm, chính họ cũng như vậy thôi. Những người luyện đan cao tay đều vô cùng kiêu ngạo, bất tuân như vậy cả. Tốt, ta sẽ giúp cho các vị. Tiểu Vũ cũng không từ chối, hắn thu thư tính này vào trong túi, còn chuyện gặp vị cao nhân kia thì hắn còn xem lại, đôi khi cũng không nhất thiết phải khoa trương, nhất là thời điểm xây dựng học viện của mình còn chưa xong. Tốt, vậy chúng ta cáo từ trước. Hai người họ dứt khoát rời khỏi Trần gia, đan dược xem cũng đã xem rồi, nhờ tìm người cũng đã nhờ rồi, chỉ là một gia tộc nho nhỏ trong Việt triều thôi, cũng không đáng lo ngại lắm. Cho bọn họ thư tính của luyện đan các xem như cho họ rất nhiều mặt mũi rồi, không phải ai muốn cũng được như vậy đâu. Tiểu Vũ cũng đưa tiến hai người kia ra đến cửa phủ, sau đó đi vào bên trong, còn lá thư hắn sẽ không có ý định vứt bỏ, tỉ như cần tiền thì đem nó đi bán cũng được. Dù sao thì cũng có người rất thích mấy loại thư tín này. Đây chính là ba loại đan dược kia lúc nãy, để hãy đem về đi. Ta sẽ nói lại với vị cao nhân kia. Vào trong phòng tiếp khách, hắn lấy ra ba bình đan dược lúc nãy đưa cho Liễu Dương Thiên, dù sao thì hai người này cũng không cần phải chen lấn đi đấu giá làm gì. Trước mắt cứ lấy mối quan hệ cho tốt cách đã, về sau có gì cần giúp đỡ thì dễ hơn rất nhiều. Thật, thật tốt quá, tiểu đệ xin cảm tạ Vũ đại ca trước. Liễu Dương Thiên cô cùng vui mừng. Hắn cũng không ngần ngại mà đem đan dược cất vào trong người, hai tay ôm chặt ngực như sợ rằng sẽ có người chạy tới ăn cướp của hắn. Trong đây là 500.000 kim tệ, xem như tiền chúng ta nhờ tiểu hữu nói giúp với vị cao nhân kia, về sau có gì cần giúp đỡ thì cứ đến Liễu gia của chúng ta. Khuôn mặt già nua của Liễu Minh Khương mỉm cười, lão cũng không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy. Xem ra về nhà phải cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. Tốt. Gã cũng không từ chối. Bây giờ mình cần nhất là kim tệ. Có bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Đợi xây xong học viện rồi tính tiếp. Bây giờ trong túi hắn cũng chả còn đồng nào. Khà khà, lần sau gặp lại. Liễu Minh Khương cười lớn. Hai ông cháu đứng dậy rời khỏi phủ. Hiện tại đan dược đã có trong tay rồi thì cũng không cần ở đây làm gì nữa, chi bằng sớm trở về Hòa Bình Thành mà luyện tập. Tiến đưa hai ông cháu nhà họ Liễu xong, hắn cũng không có trở vào mà đi đến chỗ học viện của mình xem xét. Đứng trên không nhìn xuống, hơn 1.000 người phía dưới làm việc cực lực, cách xa xa hơn 100 mét thì có một tộc nhân của một trong ba đại gia tộc đứng giám sát. Họ chỉ nhìn xem mọi người có đang làm nghiêm túc hay không mà thôi, còn nếu người nào không làm mà chỉ ngồi chơi chờ nhận kim tệ thì họ sẽ ghi nhân lại rồi báo cáo sau. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Exit Phong, chương 267 đấu giá hội. Quét mắt nhìn sang xung quanh, mọi người đã xây dựng xong phần nền của học viện rồi. Nơi đây nền được lót bằng đá xanh, mỗi một viên đá như vậy thì dài rộng 1 mét, vô cùng nặng nề. Nhưng đó chỉ là đối với thường nhân, còn với võ giả thì không thành vấn đề lắm, chỉ cần có tu vi luyện khí cảnh tầng 5 là có thể dễ dàng nhấc bỗng mất tảng đá này lên rồi. Mà tay nghề của những người này làm hắn không khỏi líu lưỡi. Những tảng đá này được lót khít với nhau, các mặt cũng được lót một cách kỹ càng. Cũng may là hắn kêu gọi nhiều người, nếu không thì thật không biết phải xây dựng tới 5 tháng nào. Bọn họ còn trích ra một nhóm người đi dò xét độ hoàn hảo của những viên đá được lót phía dưới này, nếu thấy có sai sót một chút liền lấy lên làm lại. Nhìn xa xa ra thì cách chừng 10 mét sẽ có một nhóm 10 người, bọn họ đang xây tường thành cho học viện, mỗi một bức tường này cao chừng 5 mét, dày 2 mét. Đừng nhìn nó mảnh mai như vậy mà khinh thường, về sau hắn sẽ khắc trận pháp phòng ngự lên trên này, đến lúc đó thì không cần phải lo về độ cứng của nó rồi. Nhìn lại sau lưng, tuy bây giờ đã là giấc trưa nhưng vẫn có liên tiếp nhiều xe ngựa chở vật liệu tới nơi này. Nhờ có mối quan hệ rộng nên thành chủ chỉ điểm ra mấy nơi có vật liệu tốt cho mọi người thu mua với số lượng lớn. Chuyện này làm phát sinh thêm công ăn chuyện làm cho người dân trong và ngoài thành, làm thành chủ cũng rất hài lòng, tiền công trả cho họ thì cũng không làm họ thất vọng vì công sức mình đã bỏ ra. Quả nhiên rất tốt, nếu như có thêm người nữa thì khỏi phải bàn. Gã thầm cảm thán, 1000 người này làm việc quả thật rất hiệu quả, làm hắn không thất vọng. Không hề nghi ngờ việc cử hành đấu giá hội, lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác là không thấp. Xem một lát thì hắn cũng trở về gia tộc chuẩn bị những chuyện khác. Ngày hôm nay đấu giá hội của Trần gia chính thức bắt đầu, lưu lượng người đến Nam Lĩnh Thành đã đạt tới tình trạng kín hết chỗ. Chuyện này mang đến không ít cơ hội làm ăn cho thương gia trong Nam Lĩnh Thành, nhưng đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn cho trị an của Nam Lĩnh Thành. Hôm nay Trần gia liên hợp với Đồng gia cùng Vương gia, hợp thành liên minh hộ vệ đội, không phân biệt ngày đêm tuần tra trên đường phố để phòng các chuyện có thể xảy ra. Hôm nay những cường giả của hắn cũng đã ở gần nơi này, nếu có người ở trong Nam Lĩnh Thành phạm tội muốn rời khỏi chắc chắn sẽ bị bọn họ đuổi theo bắt lại. Mà hắn thì ngồi trấn thủ ở cửa lớn Trần gia, nếu như có người dám can đảm thừa cơ xâm phạm trừ khi người đến từ Võ Hoàng trở lên, nếu không nhất định sẽ có đến mà không có về. Mặt khác Liễu gia còn từ Hòa Bình Thành mang đến 2 gã binh khí cảnh đỉnh phong cùng hơn 10 tên bảo khí cảnh trung kỳ, những người này đều giao cho hắn điều phối, xem như giao tình hai người đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Ở thời điểm này Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không từ chối, dù sao việc cử hành đấu giá hội như vậy, lực phòng vệ càng mạnh càng tốt, bằng không mà nói một khi đấu giá hội bắt đầu bị một ít kẻ tham lam che đậy lý trí, làm ra sự tình cướp đan dược gì đó. Vốn Trần gia cử hành đấu giá hội này đã đưa tới không ít nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà khi nhận được sự xác nhận của luyện đan các thì ai nấy đều vui mừng. Những người đến đây hầu như là từ U Minh Trấn, Hòa Bình Thành cùng một hai thành nhỏ gần với xung quanh chứ cũng không có mấy đại thế gia nào ngó tới. Ngày hôm nay đấu giá hội bắt đầu Tiểu Vũ sớm đi tới địa phương cử hành đấu giá hội. Đây là luyện võ đường mà mọi người thường hay tới tập luyện, nhưng hôm nay lại bị Trần gia mượn sử dụng tạm thời. Sau đó hắn đi lên chỗ cao nhất của luyện võ đường, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy càng ngày càng nhiều người từ các nơi trong Nam Lĩnh Thành tụ tập đến bên ngoài luyện võ đường. Đối với đan dược, cơ hồ tất cả võ giả đều có hứng thú thật lớn, lại càng không cần phải nói lần này Trần gia cử hành đan dược đấu giá hội, còn xuất hiện đan dược nghịch thiên như binh nguyên đan. Hơn nữa đồng thời đấu giá toàn bộ đều là đan dược mà không có xem những vật phẩm khác, loại đấu giá hội quy mô này ở trong Việt triều cũng không có thường xuyên xuất hiện nhiều. Theo Trần gia muốn cử hành mở đấu giá hội đến nay, danh tự Trần gia cũng được nhiều người biết tới hơn. Mặt khác lại ẩn ẩn lan truyền gia tộc này có thần bí, cho nên lần này vọt tới Nam Lĩnh Thành quan sát, trong đám người cũng có một số là thăm dò Trần gia. Cho nên hôm nay Tiểu Vũ rất cẩn thận, không dám có nửa phần qua loa. Thiếu gia, người của chúng ta phát hiện Thiên Hổ Bang cũng có người lẫn vào. Thiên Hổ Bang này gần đây ở U Minh Trấn một mực cướp đoạt khách thương đi ngang qua, làm việc hung tàn, nghe nói trong chấm thang còn có 2 gã binh khí cảnh đỉnh phong thực lực thập phần không tệ. Lúc này Trần Long đi lên, hướng Tiểu Vũ báo cáo. Chính là đám người kia à? Tiểu Vũ chỉ về phía một đám người sắc mặt đều hung hãn, ý đồ bất thiện, cầm đầu chính là một lão giả mặt lam bào, còn có một thiếu niên âm lãnh mặt áo vàng. Không sai, chính là bọn họ, lão giả mặt lam bào kia là chấm thang chủ, còn tên thiếu niên kia chính là phó chấm thang chủ. Trần Long nghe vậy thì liền gật đầu xác nhận. Tốt, ta đã biết, có chuyện gì ta sẽ ra tay giải quyết. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói ra, bởi vì hôm nay có khá nhiều đan dược mà hắn tự luyện chế, cho nên mọi người cũng đề cao không ít. Hy vọng các ngươi không nên ở Nam Lĩnh Thành gây sự, nếu không ta sẽ biến Thiên Hổ Bang của các ngươi sẽ trở thành Tử Hổ Bang. Trần Long vừa đi, Tiểu Vũ nhìn 2 gã Thiên Hổ Bang kia cười lạnh. Với thực lực của hắn hôm nay, đi đối phó 2 người này vẫn rất là dư sức. Đại trưởng lão có chuyện gì sao? Một lát sau Tiểu Vũ liền trông thấy đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đi tới. hôm nay địa vị của tiểu vũ đã xưa đâu bằng nay, cho nên trưởng lão có chuyện gì cũng hỏi ý kiến của tiểu vũ một chút. Lần này người tới tham gia đấu giá hội đã vượt qua suy đoán của chúng ta, nếu như để toàn bộ những người này vào, ta nghĩ luyện võ đường này khẳng định dung nạp không nổi, cho nên chúng ta muốn chế định một hạn chế tiến vào hội trường, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão mang theo nụ cười ôn hòa nói. Ha ha, đại trưởng lão khách khí, việc này trưởng lão có quyết sách, vậy trực tiếp chấp hành là được, gặp được cản trở gì, tiểu vũ tự nhiên sẽ đi hỗ trợ. Tiểu vũ khẽ cười nói, bất quá lập tức cũng bỏ thêm một câu. Bất quá ta đề nghị, nếu như họ không có một vạn kim tệ trở lên, thì không cho vào trong này một vạn bằng 10.000 đóng ngoặc tròn. Một vạn kim tệ, ý kiến này cũng rất tốt. Đại trưởng lão nhìn bên ngoài, nơi đó đã chen chúc một đám người đông nghịt, tiếng ồn ào, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ, tình huống cũng đã có chút hỗn loạn. Thấy vậy đại trưởng lão cũng không còn gì để phản bác, tốt nhất là cứ như vậy đi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 268 đấu giá hội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đại trưởng lão liền cho người đi làm, tiểu vũ cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Rất nhanh đấu giá hội chính thức mở cửa, đám người chậm rãi tiến vào trong luyện võ đường, một ít người bởi vì không có một vạn kim tệ trở lên, thì ở bên ngoài cãi nhau ầm ĩ. Bất quá lần này tiểu vũ tập trung phần lớn đội thủ vệ của Trần gia ở bên ngoài, cho nên đám người kia cũng chỉ là ngoài miệng kêu gào. Lại không có bao nhiêu người dám xông vào. Lần này đấu giá đan dược này là không có thích hợp cho cường giả khí tông cảnh trở lên, ta nghĩ chắc có lẽ không có cường giả khí tông nào rảnh mà đến xem. Ánh mắt của tiểu vũ quét qua đám người kia, dưới sự trợ giúp của người hướng dẫn tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm đều tiến vào hội trường, thực lực đại bộ phận đều là cảnh giới bảo khí cảnh, cũng có một ít binh khí cảnh, nhưng tiểu vũ tự tin mình có thể ứng phó. Hiện tại, gã cần đề phòng nhất chính là đám người thiên hổ bang mà Trần Long nói kia, ngoài ra còn có một ít võ giả tự do hoặc là mạo hiểm đoàn. Loại người kia dám xuất hiện ở chỗ này tất nhiên đều là thực lực không tệ, hơn nữa to gan lớn mật, vì đan dược nói không chừng sẽ làm ra một ít sự tình điên cuồng. Tiểu vũ nhìn lại phía dưới, lúc này trong hội trường cũng không sai biệt lắm đã ngồi đầy người, có thể đóng cửa rồi. Đóng cửa. Rất nhanh đã có người ra lệnh, đại môn đấu giá hội liền đóng lại. Ngăn cản tầm mắt của những người bên ngoài, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng ồn ào trong hội trường đều tự giác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân ảnh của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đang chậm rãi lên đài, hướng về phía tứ phương chắp tay cười, nói. Tại hạ là đại trưởng lão của Trần gia, hôm nay Trần gia ta tổ chức đấu giá đan dược, nếu có gì sai sót, mong chư vị tha thứ thoáng một phát. Hãy bớt sàm ngôn lại, nhanh chóng bắt đầu đi. Trần Khiếu Thiên vừa dứt lời, liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Tiểu vũ nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia, phát hiện lên tiếng chính là chấm thang chủ thiên hổ bang. Tốt, đầu tiên là huyết dương đan, là nhị phẩm đan dược, đây là đan dược chuyên chữa thương, chỉ cần vết thương không quá nặng, thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ vết thương sẽ lành lại. Lần này đấu giá 20 bình, mỗi bình một viên, giá quy định khởi đầu là 20.000 kim tệ. Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên trầm bồng du dương, sau đó hắn dùng năng lực khống vật của binh khí cảnh, một khỏa đan dược lơ lửng ở lòng bàn tay, đan dược kia thần bí sáng bóng, cho dù ở ngoài trăm mét yêu nguyên có thể thấy được rõ ràng. Đan dược này phẩm chất rất cao. Một canh giờ có thể trị liệu ngoại thương, hiệu quả trị liệu lợi hại không chỉ gấp 10 đan dược khác, chính là thứ tốt bảo vệ tánh mạng, 20.000 kim tệ này đáng giá. 21.000 kim tệ. 22.000 kim tệ. Rất nhanh trong hội trường vang lên tiếng gọi giá, đối với người bình thường mà nói, ngay cả cơ hội thấy đan dược cũng khó khăn, thậm chí chưa từng nhìn thấy qua, cho nên đan dược này vừa ra cũng sắp có người nhìn không được tăng lên giá cao. Vừa rồi huyết dương đan này đã có người ra giá 22.000 kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên quanh quẩn trong hội trường. 25.000 kim tệ. 27.000 kim tệ. 30.000 kim tệ. Rất nhanh giá của huyết dương đan đã được đẩy lên tới 30.000 kim tệ, giờ khắc này cũng không ai lên tiếng nữa. 30.000 kim tệ còn có ai ra giá cao hơn hay không? Thấy mọi người im lặng thì đại trưởng lão lên tiếng. Tốt, 30.000 kim tệ thành giao. Rất nhanh nhóm huyết dương đan đầu tiên này đã đấu giá hoàn tất, thậm chí còn vượt qua giá mà hắn dự định lúc trước. Rất nhanh mấy loại đan dược khác cũng được bán ra bên ngoài, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, rất nhanh đan dược đấu giá đã trôi qua hơn phân nữa. Các vị còn không có đấu giá được đan dược không cần nóng lòng, phía dưới chúng ta còn có đan dược rất tốt. Kế tiếp đan dược chúng ta muốn đấu giá tên là Ngưng Dương Đan. Thành công đấu giá nhiều đan dược giá cao như vậy, lúc này Trần Khiếu Thiên cũng lộ ra càng có tự tin. Lập tức giới thiệu nói, danh tự Ngưng Dương Đan ta tin mọi người đều nghe qua, nó là đan dược tiến giai, tổ khí cảnh tầng 9 phục dụng một khỏa có thể dễ dàng đột phá đến ngưng khí cảnh, mọi người han cũng đã nghe người của luyện đan các nói qua. Đan dược này chỉ có trong một ít tông môn, nhưng hôm nay sẽ đem bán ra cho mọi người. Đây chỉ có một bình, bên trong có 6 viên, giá khơi điểm là 40.000 kim tệ. Đại trưởng lão vừa dứt lời liền có nhiều người lên tiếng ra giá theo, dù sao thì bọn họ cũng có tộc nhân, có đan dược này sẽ giúp cho tộc nhân của mình mau tiến bộ hơn. Ta ra giá 42.000 kim tệ, 43.000 kim tệ. Thời điểm giá của đan dược này đẩy lên rất nhanh, nhưng một số binh khí cảnh vẫn còn chưa động chạm tới, cái bọn họ nhắm vào đó là binh nguyên đan. Đan dược này nhanh chóng lên tới 50.000 kim tệ, được một gia tộc ở Hòa Bình Thành mua được. Tiếp theo sẽ là Bảo Nguyên Đan, là đan dược tiến giai, dành cho võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 sử dụng. Bảo khí cảnh vẫn có thể sử dụng nhưng hiệu quả không nhiều, nhưng giúp đến nhanh với cảnh giới binh khí cảnh hơn. Lần này đấu giá một bình, bên trong có 6 viên. Giá khởi điểm là 80.000 kim tệ. Mọi người phía dưới nhìn nhau một chút, xem đối thủ của mình có vong đồng gì không, nhưng rất nhanh có người lên tiếng. 81.000 kim tệ. Người lên tiếng chính là thủ lĩnh của Thiên Hổ Bang. 85.000 kim tệ. Công dụng của nó không phải là bình thường, nên rất nhanh chóng được mọi người chào đón đến 100.000 kim tệ. Mà đám người Đồng Thanh Phong cùng Vương Mạc thì không khỏi mỉm cười. Bọn họ mua với giá mà không ai ngờ nổi, nên bọn họ thản nhiên ngồi phía trên xem mọi người đấu giá. 100.000 kim tệ còn ai trả giá cao hơn không? Đại trưởng lão nhìn xuống phía dưới, thấy không ai nói năng gì thì mỉm cười, lên tiếng. Tốt, vậy Bảo Nguyên Đan này là do người của Thiên Hổ Bang nhận được. Đến cuối cùng đấu giá dĩ nhiên là Binh Nguyên Đan rồi. Đan dược này được rất nhiều võ giả nhắm tới, nhất là mấy người binh khí cảnh lúc này cũng đã ngốc đầu nhìn lên. Hôm nay bọn họ đến chính là vì đan dược này có thể giúp võ giả bảo khí cảnh đỉnh phong có 8 thành đột phá thành công binh khí cảnh, hơn nữa cường giả binh khí cảnh phục dụng vẫn có tác dụng rất lớn, hiệu quả của nó đem lại là không thể bàn. Phía dưới nghe kỹ, lúc này là đấu giá binh nguyên đan. Về phần hiệu quả của nó, lão phu cũng không cần nhiều lời, hiện tại đấu giá trực tiếp bắt đầu, có một bình nhưng bên trong có đến 6 viên, giá khởi điểm 200.000 kim tệ. Bê sơ ngày mai đi chơi nên đăng trước, sợ mai quất cần câu không ai làm. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 269 kết thúc đấu giá. Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên vang lên trong toàn trường. Lần này thì khỏi phải nói, họ tranh nhau như điên, chỉ cần có nó thì gia tộc cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. 250.000 kim tệ. Nghe có người trả giá đầu tiên, ai nấy đều hít vào một ngụm lãnh khí, nhưng mà ngay sau đó, thì đã có người trả giá cao hơn để đoạt được bình binh nguyên đan này vào tay. Ví như Trần gia, thật ra họ cũng mua được với giá này, nhưng mà họ tính là mua với số lượng lớn nên mới mua không nổi, chứ lấy tích cóp nhiều năm của gia tộc ra vẫn mua được như thường. 500.000 kim tệ. Sợ bị đan dược bị người khác đoạt mất, nên đã có người lên tiếng tranh giành. Bọn họ biết rõ khỏa binh nguyên đan này là đan dược có thể cải biến vận mệnh gia tộc, chỉ cần trong gia tộc sinh ra một thiên tài, như vậy gia tộc của bọn hắn coi như táng gia bại sản thì cũng là đáng giá. 800.000 kim tệ. 1 triệu kim tệ. 1 triệu 200.000 kim tệ. Cuối cùng giá tiền đấu giá binh nguyên đan lên tới 1 triệu 200.000 kim tệ, giá cả này để cho Tiểu Vũ mừng như điên, mọi người trả giá càng cao thì đối với hắn càng lợi. 1 triệu 200.000 kim tệ còn ai ra giá cao hơn nữa không? Trần Khiếu Thiên nhìn xuống phía dưới hỏi lần nữa, cái giá này không phải là con số nhỏ, lúc này bên dưới không còn người nào lên tiếng nữa, nên đại trưởng lão cũng nhanh chóng kết luận. 1 triệu 200.000 kim tệ thành giao. Chết tiệt, biết vậy ta mang theo nhiều kim tệ hơn thì phải tốt hơn không? Đúng là. Tức chết ta mà, vậy mà tên kia cũng gán mà ra giá cao hơn. Bên dưới nhanh chóng truyền tới lời tức giận của một số người, hôm nay đến đây cũng không có mang theo nhiều tiền, nhưng mà từ lúc nhận được tin tức của người luyện đan các khẳng định thì luôn đứng ngồi không yên. Thật tốt. Hiện tại đợt đấu giá đan dược lần này đến xem như kết thúc, rất cảm tạ các vị đã đến xem buổi đấu giá hôm nay, nếu như có đan dược mới, chúng ta sẽ cho người đi giới thiệu, đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ. Không biết đan dược này về sau sẽ còn bán đấu giá nữa không? Lúc này phía dưới có một trung niên lên tiếng, người này thân mặc áo xanh, dựa vào khí tức phát ra thì hẳn là binh khí cảnh đỉnh phong rồi. Hắn muốn mua đan dược cho mấy tộc nhân còn trẻ tuổi trong gia tộc, nhưng hôm nay xui xẻo lại mang không đủ tiền, nên hỏi lại để thử vận may, nếu là còn có thì lần sau hắn sẽ đem theo thật nhiều tiền. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì đan dược này là của Trần Vũ đưa cho họ bán, nếu muốn có để đấu giá thêm vậy thì phải hỏi hắn rồi. Tiểu Vũ đứng bên đây thấy đại trưởng lão đang nhìn qua phía mình, thấy vậy hắn mỉm cười gật đầu nhẹ, ra hiệu là đồng ý đem đan dược này đi đấu giá nữa, dù sao thì hắn vẫn cần rất là nhiều tiền. Chuyện này xin mọi người yên tâm, ta sẽ thay mặt tất cả mọi người cầu xin vị tiền bối kia luyện thêm đan dược, có lẽ là tiên sinh đi có đến 80% đồng ý sẽ đem đan dược đi bán lần nữa, đến lúc đó ta lại sẽ thông báo cho mọi người rõ, chỉ hy vọng lúc đó mọi người hãy đến đây đấu giá đan dược này. Đại trưởng lão thấy vậy thì mỉm cười nhìn xuống đám người phía dưới, gật đầu nói. Tốt, vậy lần sau ta sẽ đem thật nhiều tiền tới, hy vọng lúc đó có đan dược cho chúng ta đấu giá. Một trung niên phía dưới đứng dậy lớn tiếng nói, nghe tin đan dược vẫn còn được bán đấu giá thì ai cũng vui mừng, xem như hôm nay đi để biết mặt đan dược này ra sao đi, về sau hang mua cũng không muộn. Cửa lớn cũng mở ra lần nữa, mọi người đổ xô đi ra về, chỉ còn lại những người đã mua được đan dược mà thôi. Những người đấu giá đồ vật phía dưới nhanh chóng đi lên trên nhận đồ của mình, tiền trao cháo múc. Một bên đưa đan một bên đưa tiền, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lần này đám người Thiên Hổ Bang cũng không dám vọng động, nhìn trong nơi này thì những khách nhân, không có bao nhiêu người có thực lực thấp hơn hắn cả, chỉ cần hó hé một chút là rụng răng, cho nên chỉ có ngu mới giở trò cướp bóc ở đây. Xem như các ngươi may mắn. Tiểu Vũ cũng lắc đầu thở dài vì chuyện đấu giá lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không có bị người nào phá rối. Sau khi đấu giá đan dược kết thúc, có rất nhiều gia tộc đã ở lại bàn chuyện làm ăn với Trần gia, những thương nhân và gia tộc nhỏ trong thành cũng bắt được một ít mối làm ăn khác. Nhìn chung ai nấy đều vui vẻ, những người khác khi nhận được đan dược của mình thì quả tốc trở về, chứ không dám đi lang chấm thang nơi này, sợ rằng có người dòm ngó đan dược của mình, mà để bị cướp thì khổ. Tổng cộng đợt đấu giá lần này chúng ta thu về hơn 2 triệu kim tệ, về sau chắc ta cũng phải đi kiếm thứ gì đấu giá mới được, quả thật làm việc này vô tiền khỏi phải bàn. Trần Thiên Hàn cầm túi kim tệ đưa cho hắn, khuôn mặt già nua cũng có chút đỏ lên vì số tiền này quá là khủng đi. Cảm tạ ra ra, về sau khi xây xong học viện con sẽ cho ra ra thêm một kinh hỉ khác. Tiểu Vũ nhận lấy túi kim tệ trực tiếp thu vào trong tháp, ra ra hắn thấy vậy thì cũng không hỏi han nhiều, dù sao thì đứa cháu của mình vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói. Xong đấu giá hội thì nhà ai nấy về, hắn cũng trở về tiểu viện tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn đã cảm nhận được tu vi của mình sắp được như trước rồi, bất quá vẫn còn cần một chút thời gian. Còn ra ra hắn cùng mấy vị khác thì qua nhà của thành chủ ngồi nói chuyện, bàn đến chuyện hợp tác cùng xây dựng một cửa hàng đan dược, bất quá chuyện này hắn sẽ không nhúng tay vào. Cách định mệnh, mới đây mà chỉ còn 10 viên nguyên tinh mở ngoặc tròn nguyên văn, nó đã như vậy rồi đóng ngoặc tròn. Cầm 10 viên nguyên tinh trên tay mà tay hắn run rẩy. Về đến tiểu viện, Tiểu Vũ định lấy nguyên tinh ra tu luyện. Mà phát hiện sơ nguyên tinh chỉ còn bấy nhiêu thì không khỏi trợn mắt. Bình thường hắn không có thường xuyên đếm sơ nguyên tinh mà mình sử dụng, nên hôm nay hết mà hắn vẫn chưa hay. Thôi vậy, xem như là một bài học, về sau sử dụng cái gì cũng nên để ý một chút để mà còn kịp mà chuẩn bị, xem như lần này là lần cuối ta hấp thu nguyên tinh này rồi. Lắc đầu tự cười chính mình ngu ngốc. Nhưng bất quá cũng rút được bài học về sự kỹ lưỡng. Xếp 10 viên nguyên tinh thành một vòng tròn, gã nhảy vào bên trong bắp quyết tiến hành hấp thu, tuy tu luyện có phần nhàm chán nhưng hắn vẫn tìm được cái hay của nó. Bê sơ hôm nay mình chỉ làm một chương thôi, mình nặng đầu quá, để ngày mai mình bù lại, xin lỗi vì sự bất tiện này. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 270 làm ăn mày. Ngay lúc mọi người trong Nam Lĩnh Thành đang vui mừng đợt làm ăn hôm nay, thì ở một căn phòng trong Lưu Vân Tông có một bóng thanh niên đang đứng nghiêng răng nói chuyện cùng một người khác. Hừ, vậy mà đám người kia dám giết chết cha của ta, thù này không báo thề không đội trời chung. Người mới vừa lên tiếng chính là Trương Thiếu La. Hắn nhận được tin cha của mình đã bị người Trần Thiên Hàn giết thì vô cùng tức giận, hắn đã không ăn hay ngày nay. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì làm vậy cũng không có giúp cha mình hồi sinh lại, nên hắn đã ăn uống lại bình thường trở lại, hơn nữa còn sống tốt hơn nữa để lên kế hoạch trả thù. Ngồi ghế bên là Trần Lâm cùng Trần Hải, bọn họ được chấp sự trong tông môn thông báo rằng cha mình đã bị Trần Thiên Hàn dùng thủ đoạn độc ác để giết hại, thì không khỏi căm hận lão ta. Ta cũng vậy, ta sẽ lập để và kiến tạo lại một Trần gia hoàn toàn mới, ai chống ta chết. Trần Lâm đấm mạnh lên bàn, nghiêng răng nói trong lời nói vô cùng kiên quyết. Bất quá hắn biết nếu như chính mình thì không thể nào lật đổ được Trần gia, chi bằng cùng người khác làm thì khả năng sẽ cao hơn, mà người này không ai khác chính là Trương Thiếu La. Tốt, Lâm huynh, Hải đệ, chúng ta có thù không đội trời chung với lão già Trần Thiên Hàn kia, quyết không lấy đầu lão ta chết không nhắm mắt. Trương Thiếu La căm phẫn lên tiếng, nhưng trong nội tâm thầm cười lạnh. Hắn sẽ lợi dụng người của Trần gia giết người của Trần gia, như vậy thì tổ tiên của chúng sẽ thật đau lòng cho mà xem. Tốt, chúng ta ở trong đây hãy lập một bè phái tích cực thu gom người có thực lực mạnh về phía mình, đến khi thực lực đủ mạnh thì chúng ta sẽ tới lấy đầu của lão già kia để tế vong linh của người thân chúng ta. Đúng vậy, chúng ta sẽ lấy đầu của lão già kia để tế lễ cho vong hồn của cha chúng ta. Trần Lâm siết chặt nắm tay nói. Trần Hải ngồi kế bên nghe vậy thì cũng vô cùng căm phẫn, chỉ còn hắn còn sống sẽ không ngừng chống phá Trần Thiên Hàn. Được, về sau, ba người chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trương Thiếu La mỉm cười, nhìn sâu vào hai mắt người kia để chứng tỏ mình vô cùng hận đám người đó. Nhưng thật ra trong lòng hắn là có phúc cùng hưởng, có họa thân ai nấy lo. Đến sáng hôm sau thì sư phụ của Trần Vũ chuẩn bị ra ngoài thì Trần Vũ đã nhanh chóng chạy theo, hắn nhìn sư phụ mình hỏi. Hôm nay sư phụ đi đâu chơi vậy, có thể cho con theo chơi được không? Hắn thấy sư phụ mình rời đi thường xuyên nên cũng muốn đi theo xem có chuyện gì vui hay không, biết đâu học được thứ gì bổ ích thì sao? Khà khà, nếu con muốn đi theo thì cũng được, chúng ta đi thôi. Tháp lão vuốt râu mỉm cười, hai người rời khỏi phủ Trần gia tiến ra một con đường khá lớn của Nam Lĩnh Thành. Hai người đi đến gần chỗ ngã ba thì ngừng lại. Tháp lão dẫn hắn đi vào một con hẻm nhỏ, bên trong vô cùng vắng người, tức khắc, sư phụ hắn vun tay một cái, lập tức biến thành một ông già vô cùng già nua, ăn mặc rách rưới, tay cầm một cái chén đã bị mẻ hơn phân nửa. Quai, sư phụ biết biến thân luôn về sau phải dạy lại cho con mới được, mà tại sao sư phụ lại biến thành bộ dạng này làm gì vậy? Không lẽ hôm nay chúng ta đi ăn xin sao? Trần Vũ ngạc nhiên khi thấy sư phụ mình biến thân thành một gã ăn mày trong phút chốc thì không khỏi kinh ngạc, cái gì là tiên, đây mới gọi là chuẩn tiên nè. Tới rồi sẽ biết. Tháp lão mỉm cười đáp ngắn gọn như vậy, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện một ánh áng màu lam, ánh sáng này theo tay lão bay vào người Trần Vũ. Nhiều ánh sáng nhỏ như đom đóm bay xung quanh người hắn, ánh sáng đó bay đến đâu liền biến hắn thành ăn mày đến đó. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ăn mày, mặt mày lem luốc, áo rách nát được vá lại khắp nơi, trên tay cũng cầm một cái chén. Quay! Hắn xoay người vài vòng nhìn một chút, trông chả khác gì những người ăn mày thật thụ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hai thầy trò đi ra ven đường ngồi xuống, tháp lão thì không ngừng ho khụ khụ, cầm chén đá bị vỡ để phía trước, giọng mệt mỏi nói. Cầu xin thí chủ hãy từ bi ban cho ông cháu ta một ít tiền, cháu ta đã nhiều ngày không được ăn uống rồi. Trần Vũ kế bên cũng giả vờ làm khuôn mặt mệt mỏi theo sư phụ mình, tay run rẩy lẩy bẩy, cũng cầm chén đá để phía trước người. Lúc này, từ phía xa có một thiếu niên mặc áo vàng từ từ đi lại, mắt sáng mày kiếm, đi phía sau thì có theo bốn tên hộ vệ, nhìn thực lực thì là ngưng khí cảnh tầng 4. Nhưng trên khuôn mặt hắn tỏ vẻ bực bội như thể mới vừa có chuyện không vui vậy, vừa đi ngang qua, nhìn thấy hai ông cháu đang ngồi ăn xin thì hắn khinh bỉ cười lớn. Lão già ăn mày dơ bẩn này còn không mau cút đi cho bổn thiếu gia. Ha ha, đúng là một tên ăn mày dơ bẩn. Gã ta tiện chân đạp vào người tháp lão một cái, làm lão bật ngửa ra phía sau, mấy tên hộ vệ phía sau thì cười kinh bỉ những người nghèo như thế. Những tên ăn mày như thế này cho dù có đánh chết thì cũng không ai quan tâm. Rắc! Một tên hộ vệ khác thì đá cái chén của tháp lão ra một bên làm cho nó bị vỡ nặng thêm. Ra ra! Trần Vũ giả vờ lồm cồm bò dậy đỡ sư phụ mình dậy, tháp lão không ngừng ho khan trông như một người đã bị bệnh lâu ngày, lão cố gắng gượng dậy nhặt chén đá lại. Khuôn mặt già nua khúm núm lại, ra vẻ sợ hãi vô cùng, lão ôm lấy Trần Vũ như là ra ra bao bọc cho đứa cháu của mình. Những người dân đi xung quanh thấy vậy thì chỉ trò vào bên trong xem vui một chút chứ không có hứng thú xen vào. Nơi này không có thực lực mà xen vào chuyện người khác thì chỉ có nước bị vạ lây. Chúng ta đi thôi. Tên thiếu niên kia thấy ăn hiếp một lão già sắp chết cũng không có gì vui nên chán nan dẫn người rời đi. Lúc này thì những người hiếu kỳ ở xung quanh cũng tản ra. Khi đám người đó rời đi thì hai thầy trò lại ngồi ăn xin tiếp. Tháp lão không ngừng ho khan, Trần Vũ ngồi hồi cũng chán, tiện tay cầm một nhánh cây nhỏ ven đường vẽ vẽ xuống dưới đất nhiều hình thù con này con kia. Hơn hai canh giờ đã trôi qua nhưng không ai cho hai ông cháu này một đồng tệ nào cả, tuy vậy lão cũng không chán nan.